tiền có chúng buồn cười nói. Trước giờ Diệu Diệu nể tình nhớ, Lễ Nghi cũng là chu đáo nhớ. Ca ca cho dù huynh không nhá, chỉ đưa thiệp mời, Diệu Diệu chắc chắn cũng sẽ đến. Sợ ca ca mình không tin, Mắt Tiền lại nghiêng đầu hỏi Giang Diệu. Diệu Diệu, muội nói xem có phải không? Giang Diệu cười gật đầu vâng một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Hoắc Nghiễn, thấy y mang theo vẻ mặt hàm hậu ngốc ngốc, cũng cảm thấy có chút đáng yêu. Nói thật, có một nam tử ưu tú yêu nàng như thế, trong lòng nàng nhất định rất vui vẻ. Thậm chí nghĩ tới sau này gả cho Hoắc Nghiễn, cảnh tượng hàng ngày giúp chồng dạy con. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn Cưng Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 58. Hoắc Nghiễn vốn có bộ dáng thư sinh nhã nhặn, lịnh sự tao nhã, gương mặt ôn hòa, dáng người cao gầy như hàng trúc xanh đứng thẳng. Hôm nay trên người mặc áo gấm màu nhạt, hiển nhiên tướng tú không thôi. Trong viện cũng có không ít tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp đang lèn lén nhìn trộm y, khi thì cúi đầu, khi thì thầm khe khẽ với nhau. Mặn cô nương nào cũng ấn đỏ như hoa đào. Hoắc Nghiễn mang hai muội muội đến đây, dù đã có người trong lòng mình, nhưng cũng biết nơi này không nên ở lâu. Nhìn Hoắc Vi và Hoắc Tuyền nói, A Vi, A Tuyền, huynh đến đằng trước nhé. Cuối cùng đã nhìn thoáng qua Giang Diệu, ánh mắt trong số, giọng nói lại càng thấp hơn nữa. Diệu Diệu, ta đi nhé. Sau khi Hoắc Nghiễn sải bước rời đi, Hoắc Tuyền mới trợn mắt phòng má với Giang Diệu. Giang Diệu cảm thấy bất đắc dĩ, vốn cũng không có gì, giờ ngược lại làm nàng cảm thấy giữa nàng và Hoắc Nghiễn thật sự có cái gì. Nàng nhếch miệng cười, một lát sau đã nhìn sang Hoắc Tuyền tức giận nói, Tuyền tỷ tỷ, không cho chê cười ta. Thanh âm thánh thoáng trong vắt đó, làm người nghe ngọn liệm đến tận tim. Hoắc Tuyền chỉ cười cười, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Lại càng không dám tùy tiện nói đùa, đỡ vây dọa tiểu tẩu tẩu nhà mình, sợ đến bỏ chạy. Đến lúc đó, đang phải chạy đi đâu tìm một tiểu tẩu tẩu, người gặp người thính để bồi thường cho ca ca của nàng đây. Mà Hoắc Vi nhìn Giang Diệu và Hoắc Nghiễn, cảm thấy hai người tận sửa là trời đất tạo nên một đôi. Huống chi nàng vốn rất thích Giang Diệu, đương nhiên hy vọng Hoắc Nghiễn có thể cưới được nàng ấy. Chỉ là đúng nàng cảm thấy mừng thay cho đường huynh nhà mình, thì lại không thể nhìn được nghĩ đánh chuyện chung thân đại sự của mình, nhưng người mà nàng muốn gả. Nghĩ đến đây, mắng Hoắc Vi ẩm đạm, hăng mày liễu cao lại mấy phần, làm cho gương mặn thình tú xinh đẹp kìa nhầm đẫm sự ưu tư. Khoảng một khắc sau, Giang Diệu mới thấy tiếng Kim Nguyệt trở về. Nàng lo lắng nhị ca nhà mình sẽ khi dễ nàng ấy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh của Tiết Kim Nguyệt ẩn hồng, đôi mắt không đỏ, trên mặt cũng không có nước mắt, tự nhiên yên tâm. Chỉ là Giang Diệu vẫn tìm một lý do kéo Tiết Kim Nguyệt đến bên cạnh hỏi thăm. Tiết Kim Nguyệt mở lớn đôi mắt to tròn, nói với Giang Diệu. Ta xin lỗi với nhị biểu ca, nhị biểu ca cũng đồng ý tha thứ cho ta. Đã không có việc gì rồi. Nàng đưa tay nắm chặt ống tay áo, nhỏ giọng nói. Chỉ cần nhị ca nhà nàng không khi dễ Kim Nguyệt, Giang Diệu đương nhiên cũng không lo lắng nữa. Lúc này, cái giọng điệu của Kim Nguyệt dường như đã giảm bớt thành kiến với nhị ca của nàng. Vì Giang Diệu rất tò mò, mong biết hai người bọn họ đã nói những gì với nhau. Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai người, nên nàng không tiện hỏi thêm. Giang Diệu mỉm cười nói. Vậy được rồi. Nếu nhị ca ta dám khi dễ tỷ, lần tới tỷ nhất định phải nói với ta, ta vẫn luôn đứng về phía tỷ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Kim Nguyệt bỗng nhiên đỏ lên, không nói gì, chỉ ngây ngô gật gật đầu. Tuyền vương phủ, tiền viện, những đóa hoa cúng thanh tú nhã nhặn đang vương mình ở rộ. Làn gió nhẹ phất qua, mang theo làn hương thơm dịu dịu. Lục Linh Lung ở trong phòng đang thiêu thùa, vừa thấy mẫu thân Mạnh Thị vội vàng đi ra ngoài, liền lén chuồn ra khỏi phòng đi chơi đá cầu. Đối với mộng tiểu thư khoe cá, đến tuổi như Lụng Linh Lùng, nên an tĩnh ở yên trong nhà, tập trung học tập nữ công gia chánh. Nhưng do Lụng Linh Lùng được nuông chiều đến sinh hư, xưa nay không thể ngồi yên một chỗ. Lục Linh Lung đá cầu một lốt, bọn nha hoàng bên cạnh biết nàng thích nghe người ta định hót, liền liền tiếp khen, làm cho Lục Linh Lung tươi cười như hoa, thẳng sống lưng như khổng tước, dáng vẻ cao ngạo không ai có thể sánh bằng. Lục Linh Lung đôi mắt thoáng nhìn nam tử trên hành lang dài, tập tấn đem quả cầu trong tay ném cho nha hoàng bên cạnh. Sau đó nhấc vả lên chạy vội qua, miệng không ngừng kêu, tam thúc, tam thúc. Lục Hà đang đi phía sau Lục Lô hơi sững người. Y khẽ nhíu mày nhìn Lục Lô hỏi. Vương gia. Lục Lô sải bước đi tiếp, làm như hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng kêu của Lục Linh Lung. Lục Linh Lung ở phía sau đuổi theo trong chốc lát. Thấy Lục Lô lại hờ hững với nàng, trực tiếp trở về ngọc bàn viện của mình. Tức giận đến nghiến răng, hung hăng dậm dậm chân. Hai nha hoàng đuổi theo phía sau, trong đó có một người thấp bé tên là Hương Cốt. Hương cũng thấy sắc mặt Lục Linh Lung không vui, trấn an nói. Tiểu thư, vương gia công vụ bề bộn, hôm nay thu xếp công viện bớn chút thì giờ, đến kiều phủ để mừng thọ kiều thái phó, nên đương nhiên không có thời gian để nói chuyện với tiểu thư. Nhưng tiểu thư không thể gặp, thì nhị cô nương cũng càng không thể. Nhị cô nương mà Hương Cúng vừa nhắc đến là con gái của nhị gia Tuyên Vương Phủ, Lục Dịch, Lục Bồng Bồng. Lục Dịch thính du sân ngoạn thủy. Lúc trước vẫn luôn đi du ngoạn ở bên ngoài, cho đến khi nghe đựng tin lão vương phi bệnh nặng mới vội vàng gấp gáp trở về, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thấy mặt lão vương phi lần cuối. Lúc ấy Lục Dịch chẳng những đã trở lại, còn mang theo một đứa con gái là Lục Bồng Bồng, mà mẹ đẻ của nàng ấy đã chết vì khó sinh. Lục Linh Lung vốn được tiên vương cực kỳ sủng ái, nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một đường muội. Nhìn tổ phụ thường xuyên khen đường muội thông tuệ, đương nhiên Lục Linh Lung chịu không nổi, lập tức chuyện gì cũng muốn đối nghịch với Lục Bồng Bồng. Tiên vương trước kia không có hậu nhân, tiên vương phủ này liền cho Lục Lô làm đơn gia. Từ lúc trước Lục Linh Lung xem thường vị tam thống là Lục này, nhưng rốt cuộc vẫn là một người thức thời, liên tiếp làm thân với Lục Lô, nhưng lần nào cũng đều vấp phải trắc trở. Khuôn mặt nhỏ của Lục Linh Lung đang yếu xìu, vừa nghe nha hoàng nói như thế, nhất thời lại tràn đầy niềm tin. Nắm chặt nắm tay nói, đúng vậy, tâm thúng không để ý tới ta, cũng không để ý tới nha đầu kia. Nói xong là liếc mắt nhìn bóng lưng Lục Lô dần dần đi xa, lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là mộng sao quả tạ sao. Nếu không phải vì thân phận của hắn, nàng mới không thèm để ý đến hắn đâu. Lục Lô trở về thư phòng xử lý công vụ. Xem một vài quyển tấu chương mà cảnh huệ đế đã phê duyệt xong. Dùng bút lông chấm vào mực nước màu đỏ, đánh dấu vào những chỗ không ổn. Một lúc sau sắp xếp hoàn chỉnh để sang một bên. Qua một canh giờ sau, Lục Hà bước vào. Đem phong thư vừa mới nhận được, đưa tận tay Lục Lô. Lục Lô mở ra xem. Lục Hà hầu hạ bên cạnh vương gia nhà mình đã lâu, đương nhiên cũng có chúng hiểu biến tính cách của vương gia. Y cẩn thận đánh giá nét mặt của chủ nhân, nhỏ giọng nói. Vị kiều công tử này đang có ý định hẹn với vương gia. Lục Lô ừ một tiếng, đem phong thư gắn ở trên bàn sách, môi mỏng khẽ mở. Ngày mai giờ mùi, Thái Hòa lâu. Có lẽ đã quá quen với loại chuyện thế này. Trên gương mặt thanh nhã của Lục Hà mang thêm một chút ý cười, nói. Người truyền tin là một gã sai vặt còn đang chờ ở bên ngoài. Có cần thuộc hạ từ chối giúp ngài không? Lục Lô suy nghĩ một lúc lâu, và bướng đi đến bên cửa sổ. Trên cửa sổ này có đặt một chiếc hộp dài bằng gỗ tử đàn. Bên trong là các loại châu chấu chuồn chuồn đã được bệnh sẵn. Cùng với đủ loại đồ chơi trẻ con, ước chừng có mấy chục cái. Những cái nằm bên dưới đã sớm ố vàng. Những cái nằm trên vẫn còn màu xanh mướt của lá, giống như mới trựng bệnh gần đây. Lục Lô tiện tay cầm lên một cái, xoay xoay trong tay thưởng thức, rồi nói với Lục Hà. Người cho người nói với Kiều Tuần rằng, ngày mai bản vương sẽ đến đúng hẹn. Đúng là lạ thường, Lục Hà kinh ngạc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cháu cháu trong tay vương nhà nhà mình, nhất thời liền hiểu ra và nói, tiểu nhân đã hiểu. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Mới vừa trở về trấn quốc công phủ, Giang Diệu liền chạy tới trong viện thăm hồ con Trường Phúc. Lúc này Trường Phúc đang ở bên thềm đá cúi đầu ăn cỏ.

thì nhìn thấy một nam tử mặc bộ cẩm bào màu xanh sẫm đứng bên cửa sổ. Giang Diệu tưởng Kiều Tuần liền bước lên gọi một tiếng. Tuần biểu ca. Đã đến khi người nọ chậm rãi xoay người nhìn vào đôi mắt của người vừa mới đến, lúc này Giang Diệu mới ngẩn ra. Không phải là Kiều Tuần mà là Lục Lô. Lục Lô lẳng lặng nhìn nàng, nhưng trên mặt lại không hề có chút kinh ngạc nào. Mục đích mà Kiều Tuần hôm nay hẹn nàng ra đây, nếu đến tận lúc này mà Giang Diệu vẫn còn chưa rõ thì đúng là ngốc hết chỗ nổi. Ban đầu Giang Diệu xem Lục Lô như một trưởng bối, thêm nữa đã là Lục Lô có ân của mạng nàng. Ở trong lòng nàng đương nhiên cảm thấy Lục Lô là người tốt, nhưng ngoài biển xem y là người tốt ra, Lục Lô vẫn là một nam nhân. Giang Diệu chưa bao giờ cảm thấy Lục Lô sẽ coi trọng một tiểu cô nương ngây ngô non nớt như nàng. Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt của Lục Lô, khó mà làm cho nàng không suy nghĩ về hướng khác. Cũng bởi vì thế, nên lễ độ khách sáo của ngày thường đối với Lục Lô cũng biến mất. Bùng bật không thôi, xoay người liền đi ra ngoài. Nào ngờ, nàng vừa mới xoay người, thì Kiều Tuần lại vừa bước vào. Trên thân mặc một chiếc trường bào màu tím nhẹ, dáng vẻ từ xinh nhã nhặn. Thế tiểu bên mũi bùng bật bước ra, vội chạy đến dỗ dành. Diệu Diệu, mũi nghe ta nói. Giang Diệu còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao vẫn là mộng tiểu thư thiên kiều bách sủng. Cả gia đình Trấn Quân Công Phủ đều cưng chiều nàng. Tính tình nàng bình thường rất tốt, nhưng không có nghĩa là nàng không nổi giận. Giang Diệu không chịu nghe đi thẳng xuống lầu. Kiều Tuần không nghĩ tới, tiểu biên mội lại phản ứng kịch liệt như vậy, vội bấn nhanh đuổi theo. Hai người đi đến một khúc quanh, Kiều Tuần vội vã ngăn nàng lại, gấp gáp nói. Diệu Diệu, ta có chuyện quan trọng muốn nói với muội. Đúng lúc ta cùng Tiên Vương cũng có chuyện thương lượng. Muội xem, như vậy thì tiện hơn nhiều đúng chứ? Nếu đã gặp nhau, tốt xấu gì muội cũng nên bước vào chào hỏi vương gia một tiếng. Muội nói có phải hay không? Giang Dữ làm sao còn tin lời Kiều Tuần nói. Hắn Giang Dữ nhìn Kiều Tuần đang đứng trước mặt mình, tức giận đến hốc mắt đều đỏ. Nàng lạnh lùng nói, người tránh ra. Kiều Tuần không cho, thấy tiểu bên muội đang giận dữ gần như bật khóc. Vội nhỏ giọng vỗ về. Diệu Diệu, ngưng nghĩ lại đi, sang năm muội đã đến tuổi cập kê. Tuyên vương quyền cao chức trọng, dáng vẻ tuấn tú phi phàm. Nếu sau này muội gả cho ngài ấy, trở thành tuyên vương phi thì sẽ oai phong biết mấy. Ở trong mắt Kiều Tuần, không có mối nào tốt hơn mối hôn nhân này. Tiếp với muội của hắn xinh đẹp như thế, nếu gả cho một thế gia công tử bình thường, thì quả ấm ứng cho muội ấy rồi. Hơn nữa, hôm nay tiên vương chịu tới cũng đã đủ chứng minh tâm tư của hắn đối với tiểu biểu muội. Kiều Tuần tỉ mỉ đánh giá tiểu biểu muội của mình. Mặn hoa da phấn, mai liễu tóc dài đen như mực, môi hồng trăng trắng, chiếc cổ như được cắn ra từ ngọc, giọng nói réo ráng như chim hoàng oanh đang hó. Thật sự là một mỹ nhân như vừa bước ra từ bức họa. Thế tiểu biểu muội không lên tiếng, Kiều Tuần cho rằng nàng đã động lòng. Khóe miệng ẩn chứa nụ cười tiếp tục nói. Muội xem, không phải hôm qua muội và tiên vương trò chuyện vui vẻ lắm sao. Hôm nay... Vẫn còn chưa kịp nói xong, tiểu cô nương trước mặt đã giơ tay lên, hung hăng tát lên mặt Kiều Tuần một cái. Chát một tiếng. Kiều Tuần bị đánh đến ngây ngốc. Hắn không nghĩ tới, tiểu bức mũi nhìn mảnh mai như thế, nhưng tính tình lại cân lượng đến vậy. Để Kiều Tuần kịp phản ứng lại, tiểu bức mũi đã nhấn vái lên đi xuống lầu. Khi Tuần bụng mặt đánh xong một hơi, thầm nghĩ. Nhà đầu này xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Ngồi ở bên trong xe ngựa, Giang Diệu đã sớm đem Kiều Tuần ra mắng 180 lần. Nàng biển tính tình của biểu ca Kiều Tuần từ nhỏ đã nôn nóng. Sau khi trưởng thành, lại càng chỉ biến suy nghĩ đến cái trước mắt. Nhưng dù sao hắn cũng đọc đủ loại sách thánh hiền, cũng nên hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sĩ. Nàng tin hắn, cho nên hôm nay mới đến hẹn, không ngờ trong lòng hắn lại âm mưu loại chuyện này. Đừng nói Giang Diệu nổi giận, ngay cả Bảo Cân và Bảo Lũng hầu bên cạnh Giang Diệu cũng tức giận đến nghiến răng. Bảo Lũng thấy bộ dáng ấm ứng của tiểu thư nhà mình, đôi mắt đỏ lên, bán giận nổi. Kiều công tử thật là quá đáng mà. Tiểu thư nhà bọn họ tình y như vậy, mà y lại dám làm ra loại chuyện thế này, còn nói ra lời nói vô liêm sỉ đó. Lần này Giang Diệu tận sự dẫn Kiều Tuần. Trong lòng nghĩ, sau này nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến người biểu ca này nữa. Giang Diệu ngồi bên trong xe ngựa, có ngựa vào phòng, dần một lúc nhưng đã thoải mái hơn vừa rồi. Đang đi, xe ngựa rung chuyển, sau đó bỗng nhiên ngừng lại. Giang Diệu cau mày, quay sang hỏi Bảo Cần. Làm sao vậy? Bảo Cần vén màn xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài. Thấy ven đường có một chiến xe ngựa sơn đen đang đậu chắn trước mặt xe ngựa của bọn họ. Ngồi trên lưng ngựa là một nam tử mạng cảnh. Bảo Cần nhận ra được người này là Lục Hà cẩn vệ tùy thân bên cạnh Tuyên Vương. Bảo Cần âm thầm lo lắng. Dù người này hay Tuyên Vương, bọn họ đều không thể đắc tội. Đang suy nghĩ, đã nhìn thấy gương mặt tướng tú thư sinh của Lục Hà bỗng nở nụ cười, nói năng cực kỳ lễ độ. Vương cho nhà ta muốn nói lời xin lỗi với Giang cô nương. Giang cô nương có thể bước xuống xe ngựa để gặp mặt không? Lửa giận của Giang Diệu vừa mới trựng đè xuống, lập tức dâng lên cao vút. Bảo Cần quay đầu lại nhìn nàng khó xử nói. Tiểu thư, người xem. Giang Diệu muốn nói không được, đã nghe bên ngoài truyền đến giọng nói thanh nhã ôn hòa của Lục Lô. Diệu Diệu, xuống đây. Giang Diệu không chịu đi xuống. Hôm nay nàng nổi giận, một phần là vì Kiều Tuần, nhưng phần khác cũng là giận Lục Lô. Dù sao khi còn bé, nàng cùng hắn cũng coi như có tình cảm. Sau khi lớn lên, lại gặp mặt vài lần. Hẳn đối với nàng cũng khánh sát tôn trọng, quan tâm yêu thương như trưởng bối. Nhưng hôm nay lại liên hợp với biểu ca để tính kế nàng. Nàng có thể không tức giận sao? Người bên ngoài lại nói vọng vào. Nếu người không xuống, vậy bổn vương đành phải lên đó. Nga thượng tiếng bước chân đang tới gần, chân dịu cắn ra một cái, xuống mặn xuống xe ngựa. Sau khi bước ra khỏi xe, Giang Diệu mới đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy nơi này không có ai, hai bên đều là cây cối. Nói chuyện ở nơi này cũng không ai có thể nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, đôi tay nắm chặt trong ống tay áo, môi hồng mím chặt, giọng điệu lạnh đạm nói. Vương gia, có chuyện gì? Lô Lô đưa mắt lớn qua mặt nàng, sau đó nhìn thoáng qua con ngựa bên cạnh. Khóe miệng khẽ cong lên. Thấy hắn phất áo choàng, thấy người nhảy lên ngựa. Cuối người xuống vườn cánh tay dài ra, âm ngang vòng eo nhỏ xinh mềm mại của tiểu cô nương vẽ lên ngựa. Cuối cùng, ông người sáng vào trong lòng, chừng tốt một cái ngần ngang rời đi. Chuyện xảy ra quá nhanh, nên hai nha hoàng Bảo Cân và Bảo Lục há mồm giật mình. Đợi đến khi kịp phản ứng lại thì chỉ còn tiếng vó ngựa lộng cộng từ đằng xa vọng lại. Mới súng ruộng muốn đuổi theo. Lục Hà sẽ bước đến, ngăn ở trước mặt hai người. Ngữ khí ôn hòa đứng ăn nói. Hai vị cô nương yên tâm, vương gia nhà ta chỉ muốn nói mấy câu với Giang cô nương. Nói xong sẽ mang người trở lại ngài.